vào quên nỡ mơn sổ đèn khói ấm thấy chiều tình quên này quan em lá yếm đèn làm tương chớ bên rời rồi đến món niềm người đang có